Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thuyết phục. Sau nửa canh giờ, Hải Thanh Sơn tung kỵ trở về, sắc mặt âm trầm, Sở Ly liếc hắn một cái. Hải Thanh Sơn đi tới bên cạnh xe ngựa, thấp giọng nói, Tiểu Thư, Nhân Quốc Công Phủ quả nhiên nhìn chằm chằm chúng ta. Quách Mộ Lâm nói, Hải Tiểu Tử, ngươi làm sao tra được? Hải Thanh Sơn cười nói, ta giả mạo chính mình là Nhân Quốc Công Phủ, một hồi liền trá đi ra, nhìn ngươi rất hàm hậu, ngược lại có mấy phần khôn vặt. Quách Mộ Lâm hừ nói, Hải Thanh Sơn sờ sờ sau gáy, thật không tiện cười cười, những này ngược lại không là hắn thông minh, là cùng người bên ngoài học được kinh nghiệm, không quản bọn họ. Tiêu Thi thanh âm ôn nhu vang lên, Hải Thanh Sơn vội hỏi, bọn họ nhất định phải đối với tiểu thư bất lợi. Có 6 vị cung phụng ở, không sợ bọn họ phá rối, liền sợ bọn họ là có chuẩn bị mà đến. Hải Thanh Sơn cấp thiết nói rằng, vạn nhất bọn họ cũng phái tới thiên ngoại thiên cao thủ đây. Biết rồi, đi thôi. Tiêu Thi ôn nhu âm thanh nhẹ nhàng, lại làm cho Hải Thanh Sơn vô lực phản bác. Hắn lắc đầu thở dài, nhìn Sở Ly. Sở Ly thấp giọng nói, trong phủ còn có thể tăng phái cao thủ sao? Thiên ngoại thiên cao thủ là không thể. Hải Thanh Sơn lắc đầu. Trong phủ chỉ có 8 vị thiên ngoại thiên cao thủ. Điều động 6 vị đã là siêu cách. Còn lại 2 vị tuyệt không năng động. Quốc công phủ mới là căn bản. Nhiều như vậy linh dược. Còn có đại công tử cùng tam tiểu thư. Vạn nhất 8 vị thiên ngoại thiên cao thủ toàn điều động, bị người thừa lúc vắng mà vào, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nếu không có nhị tiểu thư địa vị tôn sùng, cũng không thể điều động 6 vị thiên ngoại thiên cao thủ. Bình thường đại công tử cùng tam tiểu thư ra ngoài, chỉ điểm động 4 vị mà thôi. Sở Ly cau mày trầm ngâm, 2 vị thiên ngoại thiên cao thủ tọa trấn rất mạo hiểm. Người trong võ lâm coi quốc công phủ vì là cái gai trong mắt. Có cơ hội tiêu diệt quốc công phủ, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Tình hình bây giờ, biện pháp tốt nhất không phải tiếp viện, là vây ngụy cứu Triệu, hoặc là đi điều động Nhân Quốc Công Phủ các công tử. Bọn họ một khi điều động, bên người nhất định phải theo thiên ngoại thiên cao thủ, không khác nào suy yếu mai phục tại bên này sức mạnh. Ý tưởng như vậy ở đầu óc xoay một cái, do dự một chút có nói hay không. Nhị tiểu thư chán ghét người thông minh, chính mình vừa nói như thế, khẳng định có khoe khoang chi hiềm, tất bị chán ghét. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, tiểu thư, ta có chuyện muốn nói. Nói, Tiêu Thi ôn nhu thanh âm vang lên. Sở Ly nói, đến đem bọn họ thiên ngoại thiên cao thủ điều đi. Chuyện cười, Quách Mộ Lâm hừ nói, ngươi cho rằng thiên ngoại thiên cao thủ nghe lời ngươi. Sở Ly tự hồ không nghe hắn, bình tĩnh nói, viết một phong thư, để đại công tử nghĩ biện pháp điều động Nhân Quốc Công Phủ mấy vị công tử ra ngoài phủ. Thiên ngoại thiên cao thủ tất nhiên đi theo. Ngươi nói tới dễ dàng, bọn họ há có thể do người ngoài bài bố. Quách Mộ Lâm không khách khí chào phúng. Sở Ly vẻ mặt bất động, nói rằng, đại công tử nên có biện pháp. Ngươi ý đồ này rất tốt. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng, có điều làm được cũng không dễ. Bọn họ đều không phải người ngu. Sở Ly cười cười, để bọn họ ra ngoài phủ phương pháp rất nhiều. Một kế không được lại một kế. Không tin bọn họ ở trong phủ ngốc được. Đáng tiếc chính mình không nắm quyền. Có khóc cũng không làm gì. Nhiều lời vô ích, trái lại chọc người phản cảm. Thuần túy vô dụng phí lời. Còn có ý định gì? Quách Mộ Lâm hừ nói. Sở Ly nói, bây giờ bất thành. Tiểu thư cùng chúng ta tách ra đi. Ý của ngươi là, các ngươi ở Minh, ta lặng lẽ đi, để cho các ngươi hấp dẫn bọn họ chú ý. Sở Ly nói, phải, đánh không lại chạy là được rồi. Có Tiêu Thi ở, muốn chạy cũng chạy không thoát. Thiên ngoại thiên cao thủ bên dưới, chỉ sợ ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Tiêu Thi lạnh nhạt nói, ta biết rồi. Sở Ly biết điều im lặng. Quách Mộ Lâm thấp giọng nói, tiểu tử này chú ý ngược lại không sai, chúng ta tách ra đi cũng tốt. Quách lão, không được. Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu. Quách Mộ Lâm tức giận. Một khi động lên tay, ngươi ở sẽ liên lụy bọn họ. Muốn chạy không thể chạy. Ta há có thể sợ những này yêu quái thủ đoạn. Tiêu Thi bình tĩnh mà kiên quyết nói rằng. Chúng ta quốc công phủ thành cái gì? Ngươi nha. Quách Mộ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi này tính khí cuối cùng cũng phải chịu thiệt. Đại trượng phu co được giãn được. Ngươi một người phụ nữ. Hà tất quản nhiều như vậy. Giữ được tính mạng mới là căn bản. Tiêu Thi nói. Ta ngược lại muốn xem nhân quốc công phủ muốn làm gì. Đem ngươi giết chứ. Quách Mộ Lâm hừ nói. Đại công tử nhất định sẽ phát rồ. Quốc công phủ cũng là xong đời. Quách lão. Tiêu Thi bất mãn chừng hắn. Quách Mộ Lâm bĩu môi hừ nói. Ngươi cho rằng ta hù dọa ngươi đây. Ngươi ngẫm lại xem. Ngươi muốn chết. Đại công tử có thể hay không phát rồ. Yên tâm đi. Đại ca đại trí giả ngu. Lúc mấu chốt bình tĩnh đến hạ xuống. Tiêu Thi nói. Người này quật nha đầu. Thực sự là tức chết người. Quách Mộ Lâm hầm hừ đứng dậy. Liêu liêm đi ra ngoài. Đến ở ngoài khoang. Sáu đại thiên ngoại thiên cao thủ nhìn về phía hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Quách Mộ Lâm rên một tiếng. Đặt mông ngồi xuống. Hắn cũng không khuyên nổi cái này quật cường nhị tiểu thư. Chết người nhất chính là nàng căn bản không sợ chết. Cảm thấy sống sót vô vị. Thân thể ốm yếu. Sống sót là được dằn vặt. Đụng với loại này. Khuyên như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Sở Ly lái xe quẹo trái. Đi rồi 50 dặm đường. Lúc chạng vạng tiến vào Bắc Vệ Thành. Bắc Vệ Thành tuy nhỏ. Nhưng rất náo nhiệt. Vị trí quan đạo bên. Người đi đường qua lại khó tránh khỏi muốn đi vào nghỉ trọ. Hoặc là ăn cơm, hoặc là qua đêm, để tòa thành nhỏ này trở nên phồn hoa náo nhiệt. Hải Thanh Sơn đã sớm lấy một gian dân cư, không được khách sạn, đây là một tòa hai tiến vào tòa nhà. An ở lại sau khi, Hải Thanh Sơn bận bịu tứ phía, làm chính là thị vệ hoạt, gọn gàng nhanh chóng, hiển nhiên làm quen, Sở Ly không giúp đỡ được gì. Liền dựa theo Quách Mộ Lâm viết xuống danh sách đi ra ngoài mua đồ. Hắn chạy một vòng, đem món ăn thịt chờ để trở về. Quách Mộ Lâm tự mình xuống bếp làm cơm. Rất nhanh hai chác món ăn liền làm được. Một bàn sắc hương vị đầy đủ. Thịt món ăn rất nhiều. Một bàn thanh thanh nhàn nhạt. Tiêu Thi cùng Quách Mộ Lâm ăn bàn kia thanh đạm. Sở Ly bọn họ ở đại sảnh ăn. Tiêu Thi cùng Quách Mộ Lâm ở bên cạnh thư phòng. Tám người ăn được chính thoải mái. Một ông già bỗng nhiên cau mày. Sáu người liếc mắt nhìn nhau. Ông lão kia để đũa xuống người nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ầm ầm thanh không dứt bên tai. Sở Ly đại viên kính trí mở ra. Nhìn thấy cái này gọi là Triệu Khánh Sơn ông lão người nhẹ nhàng lên tường. Một trường đẩy ra. Hai trường ở ngoài trên nhánh cây hạ xuống một người. Sau khi hạ xuống vươn mình một lan. Nhảy lên một cái, xoay người liền chạy, Triệu Khánh Sơn đảo ra một quyền, thoan ra ngoài ba trượng người trung niên hoành bay ra ngoài. Tầng tầng va vào vách tường, vừa nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh, Triệu Khánh Sơn người nhẹ nhàng trôi qua nhấc lên hắn, người trung niên bỗng nhiên mở mắt, trong tay áo một đạo hàn quang đâm hướng về Triệu Khánh Sơn. Triệu Khánh Sơn hắc nở nụ cười, nhẹ nhàng run lên. Lam quang thăm thẳm chùy thủ ở giữa đường dừng lại. Keng, rơi xuống đất. Người trung niên bị Triệu Khánh Sơn lần này run tản đi giống như vậy. Một chút sức lực cũng không sử dụng ra được. Mềm nhũn bại liệt. Triệu Khánh Sơn nhấc theo hắn về đến đại sảnh. Đem người trung niên quăng trên đất. Ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Sở Ly nhìn chằm chằm người trung niên. Xem trong đầu của hắn cảnh tượng. Hải Thanh Sơn để đũa xuống. Đi tới người trung niên trước mặt, trầm giọng hỏi, nhân quốc công phủ, người trung niên nhắm mắt lại, hắn khắp toàn thân năng động chỉ có mắt. Triệu Khánh Sơn nói, Thanh Sơn cẩn trọng một chút, cái tên này rất giảo hoạt, chớ bị lừa đảo được. Hải Thanh Sơn gật gù, nhìn chằm chằm người trung niên con mắt, trầm giọng nói, các ngươi tới bao nhiêu người, dự định ở nơi nào mai phục, nếu không nói. Đừng trách ta không khách khí. Đại hình bên dưới, ngươi không nói cũng phải nói. Hải Thanh Sơn nhìn trung niên người không nói lời nào. Ở trên người hắn vỗ ba lần. Người trung niên thân thể run lên, sau đó lại run lên, khuôn mặt đỏ lên, như bị điện giật chiến cái liên tục, con mắt cấp tốc vằn vện tia máu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.